Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1255, Trần Long Song Tu. Ba Càng, Linh Công Chúa, thật là Linh Công Chúa, toàn bộ tốt, Dương Tranh cùng Ngao Linh một đi ra thời không phòng nhỏ. Ngao Trần Long Vương liền là kinh hô nói, ân, Linh Nhi toàn bộ tốt. Long đế cũng cười mở miệng, bất quá, Ngao Linh sắc mặt vẫn là lạnh nhạt, chỉ là đối Long đế cùng Ngao Chân Long Vương gật gật đầu. Đối với cái này, Dương Tranh ngược lại có chút hiếu kỳ, Ngao Linh, nguyên lai là đối bất luận kẻ nào đều lãnh đạm như vậy. Hẳn là đây chính là hắn tính cách. Dương Tranh, lần này đa tạ ngươi. Long đế nhìn về phía Dương Tranh, Long đế, lúc trước ta có thể khai thiên thành công, cũng là may mắn Ngao Linh tặng giọt kia mới tổ long máu. Giúp Ngao Linh, cũng là phải, Dương Tranh cười nói, Dương công tử thủ đoạn, Ngao thật bội phục tột cùng, tương lai tinh hà trong thế giới, chí tôn vị, sợ đều không phải Dương công tử võ đạo đỉnh phong, Ngao Chân Long Vương đạo, Long đế, cũng là gật đầu. Dương Tranh thiên phú là hắn thấy qua mạnh nhất, trước đó tinh hà trong thế giới gọi Vũ Tinh Hà là tinh hà con trai, là đệ nhất thiên tài, nhưng mà tinh hà kia con trai tại thiên tài tranh bá so tài trên bị Dương Tranh đánh bại, bây giờ cùng Dương Tranh chênh lệch càng lúc càng lớn. Long đế thân là thiên tôn, tự nhiên có thể nhìn thấu Dương Tranh số tuổi thật sự. Dương Tranh như thế tuổi trẻ, liền đã có thể chém giết thiên đạo cung lão tổ đạo thân. Liền có thể chém giết thiên tôn cấp bậc cường giả, lại tăng thêm này siêu thoát mệnh cách, tuyệt đối có hy vọng đi chạm này trong truyền thuyết cảnh giới. Võ đạo một đường, chỗ nào có đỉnh phong một nói, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có mạnh nhất, chỉ có mạnh hơn. Ta tin chắc điểm này, Dương Tranh cười đáp lại. Một bên, Ngao Linh liền nghe ba người, sắc mặt lãnh đạm, tựa như đối ba người giữa nói chuyện không có bất kỳ hứng thú. Mà còn mấy giây phút sau, Ngao Linh liền dứt khoát đi ra ngoài. Ha, trong đại điện, ba nam nhân phản ứng bất quá tới lúc, Ngao Linh đã đi ra đại điện. Tức khắc, ba nam nhân đều trầm mặc. Cái này mấy ngày, Dương Tranh đều tại Long Giới, bồi tiếp Ngao Linh du lãm một phen Long Giới phong quang. Rời đi trước đó, mượn thân thể ngươi dùng một chút, Dương Tranh, chuẩn bị cáo từ lập tức Long Giới. Không ngờ tới Ngao Linh đột nhiên mở miệng, a, Dương Tranh còn không có phản ứng qua tới, liền cảm giác ấm áp ngọc ấm thơm thân thể nhào vào ngực mình. Sau đó bản thân miệng liền bị chặn lên. Cái này, bản công tử, chẳng lẽ lại một lần muốn bị đẩy ngược sao? Dương Tranh, chỉ cảm thấy cảm giác bốn phía không gian một biến. Cái này không gian đặc thù bên trong liền chỉ còn lại hắn cùng với Ngao Linh hai người. Hắn còn không có thế nào phản ứng qua tới. Trên thân quần áo liền chóc ra. Lại sau một khắc, liền cảm giác được một ấm áp. Ân, loại này cảm giác, chân long cộng minh, Dương Tranh, tiến nhập một loại cực kỳ trạng thái đặc thù. Hắn nguyên thần có một lần lột xác thành long hồn, cùng Ngao Linh long hồn quấn quýt cùng một chỗ. Hai người long hồn, đều tại tiến hành loại nào đó thần bí thuế biến. Chân long cộng minh, oanh, oanh, oanh, ba tiếng nổ, hai người nguyên thần tu vi trong nháy mắt tăng vọt. Thần đế, nửa bước thiên tôn, vô địch thiên tôn, oanh, chân long linh, lần nữa cộng minh, xuất hiện, loại này phảng phất nhảy ra toàn bộ tinh hà thế giới cảm giác lại xuất hiện. Một cái chớp mắt này, Dương Tranh lại cảm nhận được loại cảnh giới đó, loại này siêu nhiên cùng toàn bộ tinh hà thế giới cảm giác. Toàn bộ tinh hà thế giới đều phảng phất tại trong bàn tay hắn. Thiên tôn, mặc dù áp đảo chúng sinh phía trên, nhưng mà không cách nào siêu nhiên với toàn bộ tinh hà thế giới. Chỉ có nhảy ra tinh hà thế giới mới là chân chính siêu thoát. Giờ phút này, Dương Tranh nguyên thần rõ ràng cảm ngộ đến liền là loại cảnh giới này. Siêu thoát, chân chính bất hủ. Hô, đáng tiếc, Dương Tranh thân thể đột nhiên chấn động, hồng hoang lực không bị khống chế bạo phát, loại này siêu nhiên hết thảy cảm giác thoáng cái biến mất. Hắn và Ngao Linh nguyên thần cảnh giới đồng thời rớt xuống. Từ luận này siêu nhiên trạng thái rớt xuống là thiên tôn cảnh. Cái này, Dương Tranh trong lòng một thở dài, hắn mới vừa là không có khống chế được hồng hoang lực. Nếu như khống chế được hồng hoang lực, hơn phân nửa có thể duy trì cảnh giới. Hắn biết, loại cảnh giới đó là thiên tôn đều tại truy cầu cảnh giới, muốn thể ngộ một lần, cực kỳ khó khăn, máy duyên nhất sáng đi qua, liền chỉ có chờ lần tiếp theo. Đáng tiếc, Dương Tranh lần nữa một thở dài, bất quá sau một khắc, liền điều chỉnh tâm thần khôi phục yên tĩnh, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào cùng Ngao Linh trong tu luyện. Bất chi bất giác, 3 ngày trôi qua, oanh, đột nhiên, đem Dương Tranh cùng Ngao Linh bao này không gian đặc thù. Náo động phá toái, Ngao, ngay sau đó, hai đầu chân long, đan sen ngút trời mà lên. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vạn trượng long thân, vạn trượng chân long thân. Cái này hai đầu chân long vừa ra, chấn động toàn bộ long giới. Cái này, ngược lại là không nghĩ tới. Long tộc, lại muốn ra một cái chí tôn. Vạn long sơn đỉnh, Ngao chân long vương thấy cảnh ấy, cũng là chấn kinh vô cùng. Kẻ này, quả nhiên là tinh hà thế giới ước vạn năm bên trong. Này chú định ngươi, trong điện, Long Đế nói nhỏ một tiếng. Giờ phút này, Dương Tranh cùng Ngao Linh biến thành hai đầu vạn trượng chân long. Là này không chung, là chân chính dương nanh múa vuốt, tuần du toàn bộ long giới. Trước đó liền từng nói qua, cái này long giới bên trong, long tộc cũng không phải dân bản địa. Long giới bên trong, có thổ dân chủng tộc. Những cái kia thổ dân chủng tộc đều rất hung. Long tộc tiến nhập long giới sau, thành long giới chủ, bất quá cũng không có đem những cái kia thổ dân hung thú chém giết sạch sẽ, mà là lưu lại không ít, chuyên môn để dùng cho ấu long thí luyện. Giờ phút này, hai đầu vạn trượng chân long hoành hành long giới, đại địa phía trên, những cái kia thổ dân hung thú đều là run lẩy bẩy. Vạn thú thần phục, Ngao, giống, long ngâm lại lên, Dương Tranh cùng Ngao Linh, song song bay lên bầu trời, không nhìn khi đó không pháp thì, hướng ra long giới, tinh hà thế giới, giống, bắc cực thiên, thiên ma tinh vực, đột nhiên, có hai cái vật khổng lồ, từ trong hư không giết ra, thứ gì, ngoạn tàu, long, chân long, đi, đồ long. Giết cái giám long a. Này là vạn trượng chân long, tới tôn chúa tể, ngươi đi lên tìm chết a. Quái, thế nào cảm giác trong đó có một đầu khá quen, là đại thống lĩnh, chúng ta thiên ma nhất tộc tại thần ma chiến trường bên trong đại thống lĩnh. Đao hoàng trọng quang, đại tranh chủ, là hắn, Dương Tranh, mẹ, thật đáng sợ, cái này dồi dào khí tức đủ để quét ngang toàn bộ bắc cực thiên a. Hai đầu vạn trượng chân long tương đương với hai cái tới tôn chúa tể, run lẩy bẩy khủng bố như vậy, thiên ma tộc đều chấn động động. Dương Tranh, thiên ma tổ tinh trên, thiên ma trước động, hỗn thế ma đế ánh mắt nhìn về phía hư vô trong tinh hà, ma trong mắt ma quang lấp lóe. Thẳng đến hai đầu chân long xé rách thời không đi, mới thu hồi ánh mắt. Huyệt Thiên, cùng ngươi đến từ cùng một cái thế giới. Huyệt Thiên, chính là ta thiên ma tộc thống lĩnh một cái ma khí biến thành. Vốn dĩ là có thể ở trong thế giới kia có tư cách. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là ngươi Dương Tranh thành công khai thiên. nắm giữ chí tôn cơ duyên. Dương Tranh, a Dương Tranh, ngươi đã có thiên ma chiến hạm. Như vậy, bản ma đế liền đem còn lại thiên ma chiến hạm toàn bộ đưa cho ngươi, giúp ngươi trèo lên cái thế ma đế vị. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.